Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. Sơ Bạch không trốn, ở Lục Mạc dựa lại đây khi đột nhiên vươn đầu ngón tay điểm ở hắn cái trán, nhẹ nhàng miêu tả một cái phức tạp tự. Kia tự thể giống như hoa giống nhau, là thiên tứ đại lục nhân tài có thể nhận ra được. Đây là cái gì? Tân tình thú. Lục Mạc cười ha ha. Chỉ là cười đến một nửa, thanh âm đột nhiên im bạt, Sơ Bạch viết xong cuối cùng một bút, phức tạp như hoa tự thể sáng một chút, biến mất ở Lục Mạc ấn đường. Đây là phía trước ở mèo đen trên người dùng quá thủ đoạn. Trải qua Phương Tranh tự mình thí nghiệm, Sơ Bạch đã có thể thực tốt nắm giữ dùng lực độ. Lục Mạc ánh mắt tan rã, trên mặt biểu tình chỗ chống lập, như là ném hồn giống nhau, quên mất phía trước động tác. Đi ra ngoài, Sơ Bạch thu hồi tay, ghét bỏ đặt ở chăn thượng xoa xoa đầu ngón tay. Lục Mạc giống như rối gỗ giống nhau, nghe được mệnh lệnh xoay người đi ra ngoài, còn không quên cấp Sơ Bạch đóng cửa cho kỹ. Sau một lúc lâu, Lục Ý từ WC ra tới, thấy nhà mình ca ca đứng ở WC cửa, nàng hoang mang hô một tiếng, ca, a. Lục Mạc hoàn hồn, có trong nháy mắt đã quên chính mình như thế nào lại ở chỗ này. Tự nhiên cũng sẽ không nhớ rõ từng ở trong phòng thấy quá thiếu nữ. Ca, người cũng thượng WC. Lục Y Y hỏi, Lục Mạc ngây người, WC, phát hiện chính mình hạ bụng căng chặt, có điểm nước tiểu ý. Hắn gật gật đầu, khôi phục bình thường, ân, ta đi WC ra tới. Chúng ta nên đi trở về, chính là ca. Còn không có thấy Lục Niên dưỡng kia chỉ miêu. Lục Y Y cắn môi. Năm sau nàng liền phải bị đưa ra quốc. Kia chỉ làm hại nàng biến thành như vậy miêu cũng không thấy được. Thật vất vả có một cái thuận lý thành chương cơ hội. Nàng không nghĩ liền như vậy trở về. Kia chỉ đáng chết miêu. Đem nàng làm hại thảm như vậy. Không cho kia chỉ miêu chịu điểm tội. Nàng không cam lòng. Lục Mạc nhíu mày. Y Y. Ta nói rồi vô luận ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Đều đừng mặt ngoài ra tới, như vậy không giải trí nhớ. Còn hảo năm sau liền phải đem nàng đưa ra quốc, tiếp tục lưu tại quốc nội. Còn không biết nàng sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn. Nếu có thể thuận đường gần gũi nhìn một cái kia chỉ miêu cũng không có gì. Hắn phía trước cũng có quyết định này, nhưng quá mức với cố tình, cấp Lục Niên lưu lại nhược điểm liền không hảo. Lục Ý tức giận rậm rậm chân, chửi nhỏ một câu, đáng chết Lục gia, đáng chết mà ốm, đáng chết miêu, sao đuổi đi Lục Mạc. Sơ Bạch ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, chờ mãi, vẫn luôn không chờ đến Lục Niên trở về, thật vất vả ngưng tụ lên dũng khí, theo thời gian từng giọt trôi đi, giống như là bị đảo ngược đồng hồ cát, chạy mau hết, lại đợi hơn nửa giờ. Liền ở nàng sắp từ bỏ khi, rốt cuộc nghe được quen thuộc tiếng bước chân, là Lục Niên. Sơ Bạch tim đập có điểm mau, nàng liếm liếm môi, đem chính mình biên tốt lý do ở trong đầu lý một lần. Sao chương 31 kết quả, Sơ Bạch không chờ đến Lục Niên đẩy cửa tiến vào, ngược lại nghe được Lục Quân thanh âm ân ni, Niên ca, ta có lời phải đối ngươi nói, cách ván cửa đều có thể nghe được Lục Quân ngữ điệu hàm chứa chờ. Mong cùng ngọt nị, Lục Quân hôm nay xuyên rất đẹp, cởi ra bên ngoài trường khoản rắn chắc áo lông vũ sau. Bên trong ăn mặc một kiện màu trắng mỏng lông dê y. Vèo eo tu thân thiết kế, đem nàng no đủ mượt mà địa phương đột hiện ra tới. Trang bị cùng sắc hệ tiểu lông dê váy, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người. Có lẽ là sợ bị Lục Niên cự tuyệt, có lẽ là sợ bỏ qua lần này. Không còn có cơ hội, nàng đầy mặt đỏ bừng, bất cứ giá nào một hơi nói. Niên ca, ta thích ngươi, thỉnh ngươi khi ta bạn trai được không? Lục Niên hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy ngoài dự đoán mọi người hành động. Hắn cùng Lục Quân không thân, chỉ có vài lần đối mặt đều không thế nào vui sướng. Căn bản không nghĩ tới Lục Quân sẽ có như vậy tâm tư. Năm sau ba ba muốn đưa ta xuất ngoại niệm thư, nhưng ta mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ trở về. Niên ca, ngươi có thể hay không chờ ta? Lục Quân duỗi tay muốn giữ chặt Lục Niên góc áo. Vẻ mặt chờ mong, Lục Niên không mừng bị người gần người. Lục Quân vươn đi tay phát cái không. Hắn giơ tay chỉ bên ngoài. Lãnh đạm nói, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Đi ra ngoài, Lục Quân sửng sốt hạ. Nhìn mắt Lục Niên phía sau phòng, là kia chỉ miêu địa bàn. Từ Lục Y Y quăng ngã miêu sự kiện sau, nơi này liền thành không cho phép các nàng đặt chân địa phương. Nhưng nàng lại không phải Lục Y Y, căn bản không tính toán đối kia chỉ miêu làm cái gì. Chẳng lẽ ở Lục Niên trong mắt, nàng thông báo, nàng cảm tình, còn không bằng một con mèo quan trọng sao? Lục Quân minh bạch Lục Niên ý tứ trong lời nói sau. Nàng cắn môi cúi đầu, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại xử tại chỗ không đi. Nàng biết, này vừa đi, trong khoảng thời gian ngắn liền vô pháp tái kiến Lục Niên. Ít nhất, nàng cũng muốn làm Lục Niên trong lòng lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Niên ca, ta lớn như vậy, đầu một hồi thích thượng một người chính là ngươi. Ta cũng không xa cầu cái gì, chỉ nghĩ đem phần cảm tình này nói cho ngươi. Lục Quân nhút nhát sợ dệt dương mắt, mảnh dài lông mi thượng còn treo nước mắt, nàng biết chính mình lã chã trực khóc bộ dáng, là dễ dàng nhất làm người mềm lòng, cho dù là thịnh nộ Trung Lục Mặc hoặc là Lục Kiến Quốc. Mỗi lần đối mặt nàng như vậy, cũng sẽ mềm thượng vài phần, đáng tiếc nàng tâm tư hoàn toàn thất bại, Lục Niên xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đem nàng coi như không khí, giơ tay vặn ra môn. Chân dài một vượt, vào phòng, Lục Quân đối mặt bị đóng sầm cửa phòng, điềm đạm đáng yêu bộ dáng rốt cuộc không nhịn được, nàng cắn chặt răng, an ủi chính mình, Lục Niên đối nữ sắc không có hứng thú cũng là chuyện tốt. Ít nhất người khác cũng vô pháp tiếp cận hắn, chờ nàng từ nước ngoài trở về, luôn là còn có cơ hội, tuy rằng nghĩ như vậy, rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng, ngươi ở chỗ này làm gì? Liền ở Lục Quân tính toán lại nỗ lực thử một lần khi Lục Y Y từ nàng phía sau toát ra tới, nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, Lục Y Y cho rằng Lục Quân là tưởng thế nàng hết giận. Mới đến tiểu nãi miêu phòng trước thăm Thamani nàng trong mắt hiện lên không cam lòng. Cuối cùng vẫn là lôi kéo Lục Quân hướng phòng khách đi. Hạ giọng nói, Lục Niên ở bên trong đâu, đừng lỗ mãng. Giống như ra khác sự, ca kêu chúng ta trước về nhà, Lục Quân đem mặt khác tâm tư thu hồi tới. Theo Lục Y Y nói gật đầu, cùng nàng cùng nhau rời đi. Sau môn nội, Lục Niên vào nhà sau, thấy tiểu nãi miêu đoàn thành một đoàn ghé vào gối đầu thượng. Dùng lông xù xù mông đối với hắn, kia tư thái, lộ ra một loại không nghĩ phản ứng chính mình hơi thở. Lục Niên bước chân hơi đốn. Đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, chính mình có hay không nơi nào chọc tới nãi miêu địa phương. Hắn đi qua đi, thuận thuận tiểu nãi miêu mau, thấp giọng hỏi, không thích quần áo sao? Hắn thế nãi miêu chuẩn bị quần áo bị ném ở một bên. Không người hỏi Thamani không phát hiện tiểu nãi miêu hình người. Nói không thất vọng là giả, bất quá so với cái này. Hiển nhiên tiểu nãi miêu giờ phút này trạng thái không đúng lắm. Money Lục Niên duỗi tay đem miêu sách lên tới, tức giận cái gì, sơ bạch bị sách theo, gần gũi trực diện Lục Niên mặt, nó nhịn không được tinh tế đánh giá hắn, tuy rằng biết gia hỏa này lớn lên thực hảo, nhưng có như vậy hấp dẫn người sao, làm cái kia Lục Quân thà rằng uổng cố huyết thống, đều phải hướng lên trên phác, thích ngươi nhìn đến sao. Thấy nhà mình miêu nhìn chính mình phát ngốc, Lục Niên thấp thấp cười. Hắn rất ít như vậy cười. Này cười, nhu hòa hắn trên người lãnh đạm hơi thở, làm sơ bạch nhất thời xem ngây người, chờ lấy lại tinh thần. Nó miêu ngao một móng vuốt chụp ở hắn trên mặt, vặn vẹo tứ chi muốn thoát đi hắn khống chế. Lục Niên nắm nó sau cổ thịt, đem nó ấn ở trong lòng ngực, khóe môi khẽ nhếch, đề phòng tâm vẫn là như vậy trọng. Điểm này, đến là cùng trước kia giống nhau như đúc, hắn rũ mắt, nhìn trong lòng ngực lông xù xù đầu nhỏ, lại nhìn lướt qua bị ném ở một bên quần áo, đáy lòng than nhẹ, tính, từ từ tới, lần này thất bại, lần sau ở nỗ lực là đến nơi, lúc này đây, hắn. hắn cùng nó còn có rất nhiều thời gian. Sao Lục gia chủ bởi vì đột nhiên truyền đến vẽ truyền thần nổi trận lôi đình. Tới chúc Tết bọn tiểu bối rất có ánh mắt đều cáo từ. Đại niên sơ tam, vốn nên là một cái an bình tường hòa nhật tử. Lại bởi vì này đột nhiên truyền đến tin tức, làm Lục gia chủ tâm tình không tốt lắm ân đi Lục phu nhân bưng điểm tâm tiến thư phòng. Thấy trong nhà một mảnh hỗn độn, trên bàn sách ném bị niết nhăn vẽ truyền thần. Nàng đem điểm tâm nhẹ nhàng đặt lên bàn, cầm lấy vẽ truyền thần nhìn nhìn, này vừa thấy, tức giận liền đi lên, đây là có ý tứ gì? Nhi tử mới thoát ly nguy hiểm không bao lâu, bọn họ liền đem những nhiệm vụ này đẩy lại đây, ăn cái gì tâm, hơn nữa hiện tại Tết nhất, nhiệm vụ này có như vậy cấp, một hai phải nhi tử hiện tại liền đi. Lục gia chủ mặt âm trầm, phía trước nhi tử hôn mê khi... Những người đó tiếp mấy cái đơn giản nhiệm vụ làm, hiện tại nhi tử tình, bọn họ lấy năm nay liền dư lại lục niên không có làm nhiệm vụ. Đem cái này ném lại đây, vẻ mặt chiếm lý bộ dáng, ai không biết bọn họ là căn bản không cái kia năng lực đi giải quyết. Lục phu nhân nhíu mày, đây là Long Tổ nhiệm vụ, bọn họ Lục gia cùng mặt khác mấy cái đặc thù thế lực ở Long Tổ đều có người. Mặt trên không có riêng sai khiến nói, Long Tổ nhiệm vụ cơ bản đều là mấy nhà đổi tới làm. Nhìn như công bằng, nhưng ai đều biết, nhiệm vụ này cùng nhiệm vụ chi gian, khó khăn là không giống nhau. Hiện tại đẩy cho lục niên cái này, chính là Long Tổ đánh dấu A cấp nguy hiểm nhiệm vụ. Lục phu nhân hỏi, nhiệm vụ này không có cứu vãn đường sống, Long Tổ trương đều che lại. Còn như thế nào cứu vãn, Lục gia chủ mặt đen. Đây là kia mấy nhà liên hợp lại cấp nhi tử hạ ngáng chân đâu, Lục gia có lục niên. Hung hăng đè ép mặt khác mấy cái thế lực một đầu. Những người đó nghĩ lục niên sớm muộn gì sống không lâu. Lúc này mới không có ra tay tàn nhẫn. Bất quá từng năm đi qua, lục niên mỗi lần cảm giác muốn chịu không nổi đi, cuối cùng vẫn là nhịn qua tới. Hiện tại lục niên đều mau 20, kia mấy cái thế lực kiên nhẫn cũng mau tiêu ma sạch sẽ. Bắt đầu ẩn ẩn có liên hợp xu thế, muốn đem lục gia áp xuống đi, lục phu nhân cũng rõ ràng này đó. Nàng biết lục gia chủ cũng không dễ dàng, lục gia bên trong có muốn đoạt quyền thượng vị, bên ngoài còn có bất mãn lục gia địa vị, loạn trong giặc ngoài, cũng may này hai phương trước mắt không có liên hợp lại dấu hiệu. Chỉ là nhiệm vụ này, chú định chạy không thoát, lục phu nhân nhìn chằm chằm vẽ truyền thần, mày càng nhăn càng chặt, vẽ truyền thần thượng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ nội dung. Cụ thể nhiệm vụ nội dung chỉ có thể từ tiếp nhiệm vụ người tìm đọc. Này vẽ truyền thần tương đương với một cái thông chi lục niên đi Long Tổ tiếp nhiệm vụ cấp bậc A, kia đỏ như máu A, lộ ra bất tường hơi thở. Lục niên kết mệnh khế, nhất thời nửa khắc không có tánh mạng chi yêu, nhưng mệnh khế một chỗ khác tiểu nãi miêu còn như vậy tiểu. A cấp nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nếu lục niên ở nhiệm vụ chung bị cái gì thương, hoặc là lực lượng lại lần nữa bạo tẩu, nguy hiểm chuyển rời đến tiểu nãi miêu trên người, kia chỉ nãi miêu rất có thể chịu không nổi đi. Lục phu nhân lo lắng nhi tử, cũng lo lắng tiểu nãi miêu. Trong lúc nhất thời, thư phòng nội hai người cũng chưa nói chuyện. Một lát sau, lục gia chủ bưng lên điểm tâm, hí lý khò khè ăn, ăn xong một mặt miệng, giữ chặt lục phu nhân tay nhỏ. Yên tâm, còn không phải là một cái A cấp nhiệm vụ, chúng ta nhi tử sẽ không có việc gì, thấy lục phu nhân há mồm. Hắn vội vàng bồi thêm một câu, nhi tử sẽ không có việc gì. Kia chỉ miêu cũng sẽ không có sự, lục phu nhân ở hắn trên eo khắp một chút. Đó là sơ bạch, đừng kia chỉ miêu, lục gia chủ chỉ đương lão bà là tự cấp hắn cào ngứa. Cười ha hà, hảo, sơ bạch sẽ không có việc gì, lục phu nhân lúc này mới vừa lòng. Thấy nàng như vậy, lục gia chủ trêu chọc câu, ngươi bộ dáng này ta còn tưởng rằng ngươi là đem nó đương tức phụ xem đâu. Nó cùng nhi tử tuổi kém có điểm nhiều, ngươi đây là tính toán thế nhi tử dưỡng con dâu nuôi từ bé đâu. Ngươi cái không đứng đắn, nói bậy gì đó, ta là đem nó đương khuê nữ, thật muốn là đem nàng đương con dâu nuôi từ bé, ngươi không phải muốn cấp chết, Lục phu nhân nổi giận. Sửa véo vì nắm, còn nhéo ra thịt dùng móng tay nghiền nghiền, Lục gia chủ khoa trương hô thanh đau, sau đó không biết xấu hổ lại qua đi làm lão bà cấp xoa xoa. Lục phu nhân bị hắn loại này ra mặt dày chọc cười. Nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, một chút đều không phù hợp lòng ta lý tưởng trượng phu bộ dáng. Ta như thế nào liền gả cho ngươi đâu, Lục gia chủ trừng mắt. Ngươi trong lòng lý tưởng trượng phu là cái dạng gì? Nhi tử cái loại này. Lục gia chủ lẩm bẩm một câu. Hảo đi, nếu là nhi tử, hắn miễn cưỡng nhịn. Sao Lục Mạc lái xe đem Lục Y Y cùng Lục Quân đưa về nhà? Hắn lại chưa đi đến gia môn, không đạo câu đêm nay không trở lại. Một chân ga, xe hướng ngoại thành chạy tới. Hết chương.